đòi chỉ nó đó là cho nó 30.000 đô để nó đào vô và nó mua một cái căn chung cư đó. Thì cái cô này không có tiền cho, và nó hăm dọa, nó mét, nó hăm dọa, nó hê lên, nó hăm dọa là nó sẽ nói với chồng cô này, rồi nó hăm dọa đó là nó sẽ mét vợ của cái ông này, hai chồng ông đó sớm. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong tất cả chúng ta, Ngọc Nhi và cả quý vị, có bao giờ quý vị bị uy hiếp không? Có chứ. Ngọc Nhi cũng vậy. Mình là một nhà kinh doanh, có đôi khi những người nhân viên họ không có vừa ý, họ đòi những cái này, những cái quyền lợi và họ uy hiếp. Nhưng mà nếu mình làm thẳng thì mình không có gì phải sợ hết. Bạn cứ ra luật sư đi, tất cả giấy tờ chứng cứ rõ ràng hết. Hoặc là mình bị lối sớm bạn bè uy hiếp. Không ít lần chúng ta bị người nào may mắn lắm thì trong cuộc đời bị một hai lần, đúng không quý vị? Thì nhưng mà bị ngay cả cái người mình tin tưởng nhất, cái người ruột thịt của mình uy hiếp, cái điều đó rất là đau. Nhiều năm về trước, Ngọc Nhi chứng kiến một câu chuyện là một chị bạn của Ngọc Nhi đó bị chính người mẹ ruột uy hiếp. Và có đôi lần mới nói với chị là ôi tại sao mà lại như vậy? Thì chị nói rằng là chị không có nói ra được. Một ngày nào đó cái nỗi chịu đựng không được nữa thì chị sẽ chấp nhận. Rồi đột nhiên một ngày thì chị ấy làm đơn ly hôn chồng. Mà không có lý do, anh chồng hoàn toàn không hiểu chuyện xảy ra. Chị không có bạn trai, không có bồ, không gian dối. Một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam mà chịu đựng một cái gia đình không hạnh phúc khác. Chị chỉ nói là chị không hợp thôi. Nhưng sau khi bạn Ngọc Nhi ly dị xong đó, thì Nhi nhớ đó là ngày hôm đó cổ hẹn Ngọc Nhi đến nhà và cổ xách chai rượu đỏ, mấy cái miếng cheese, phô mai, rồi pepperoni, những cái món đồ mà kèm theo uống với rượu đỏ đó. Thì cô ấy nói là bữa nay ta nhậu mày một bữa, ta muốn chị ta muốn nói với mày. Thì ngày hôm đó là cô đưa đi xem là cái tờ giấy ly dị, tòa đã phán là kể từ ngày đó anh chị là không còn với nhau nữa. Thì chị mới nói ra với Ngọc Nhi là tuần sau ta sẽ dọn. Nói, ủa mày đang ở đây có ba mẹ ở thành phố này, tại sao phải dọn? Mà Ngọc Nhi là mày là con một, con đứa gái duy nhất à? Thì cô nói rằng là một chút nữa đi, ta uống một chút ta nói mày nghe. Thì được khoảng một ly, hai ly, bắt đầu cái cơ thể nóng lên thì cổ khóc. Bởi vì mức ức cổ khóc rất là nhiều. Và Bi chỉ biết nắm tay cho cổ khóc thôi. Và cổ kể ra là cổ bị chính mẹ của cổ uy hiếp nhiều năm nay vào cái lỗi lầm thời nhỏ của cổ. Mỗi lần mẹ xin tiền không được, mà ở nhà đó thì con một của nên có chồng và ở chung một nhà. Mẹ xin tiền cho những người bà con của mẹ ở Việt Nam, anh chị em mẹ ở Việt Nam, đòi hỏi nãy kia. Tại vì chồng cổ là một người làm ăn rất là giỏi và một người lương rất là cao quý vị. Ngoại trừ đi làm trong một cái hãng mà lương cao thì anh ấy còn là một những cái nhà mà mua hàng online rồi bán trên Amazon rất là kiếm nhiều tiền. Thì cũng bị uy hiếp trong suốt mấy năm trời như vậy và cuối cùng cô quyết định ly dị chồng để không còn cái mối uy hiếp của bà và cô dọn đi. Thì Nhi nghe xong Nhi rất là giận và Nhi nói rằng là mày không cần phải đi đâu hết á, dọn ra khỏi nhà đó ở thôi. Chứ tại sao phải bỏ đi trong khi con gái của cô ấy đang học ở đây? Quý vị biết đó là Ngọc Nhi nhớ hoài cái năm đó là Ngọc Nhi tìm đến người chồng của cổ. Tại vì hai đứa chơi với nhau thân lắm, người chồng cũng thân, ba người chơi thân với nhau lắm. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng tôi nói cho ông nghe một cái chuyện bí mật này, mà ông nói tôi nhiều chuyện cũng được. Vợ ông đừng có thắc mắc trong lòng ông là vợ ông có gì hết, mà vợ bị bà già uy hiếp, cứ lấy tiền hoài. Cho nên cô bất mãn mà cô không muốn tốn tiền của ông. Suốt cả 7-8 năm trời sống chung với ông thấy cô xài tiền quá trời không? Nói đúng rồi, anh thấy cái rút mở khao ra hoài. Thì cô nói cô gửi về Việt Nam mà những khi anh cằn nhằn, nhiều khi anh lo, anh la sao xài dữ vậy. Thì cô không có nói gì hết. Thì cô nói là rút cho mẹ cổ. Thì cái nỗi uy hiếp đó từ người mẹ. Thì anh hỏi như là bà ấy tôi biết là uy hiếp cái gì không. Thì mình mới kể ra là một cái chuyện rất là bình thường, mà đối với người phụ nữ là một cái chuyện động trời. Là trước khi đến với ông đó, ông biết bà không còn con gái đúng không? Thì là bà quen người bạn trai ở sớm. Thì là lỡ hai người lỡ có mang, và cổ có mang. Thì cổ có mang lúc đó là vừa cấn thai thì gia đình phát hiện và người mẹ đưa cô đi phá thai. Thì khi phá thai xong đó là chửi bới cô dữ lắm. Và chỗ là con một rồi cái sĩ gia đình mới dọn đi lên chỗ khác ở. Thì cổ mới đi học, đi làm ra trường rồi mới quen với ông. đó. Thì cái anh này lãnh cô Việt Nam sang, quý vị rồi cũng lãnh ba mẹ cô sang. Thì chỉ cái chuyện đó thôi đó mà bà uy hiếp, tại vì cô sợ là cái vấn đề ngày xưa dưới quê mình là phá thai là một cái chuyện động trời động đất, mà nhất là cái lớn lên hư hỏng nữa. Một cái nỗi sợ của cô rất là tội nghiệp, không có đáng sợ. Thì anh nói trời đất ơi, anh không tưởng tượng được. Và thưa quý vị, anh tìm đến vợ của anh thì anh nói là anh biết hết rồi. À, Ngọc Nhi nói với anh nghe hết rồi. Anh không muốn mất em. Và từ đó em không có sợ gì hết, em còn thương anh, thương con. Thì mình dọn ra. Và thưa quý vị, họ đã trở lại với nhau. Ngọc Nhi kể còn muốn khóc. Họ trở lại với nhau và mướn nhà dọn ra riêng. Thì khi mướn nhà dọn ra riêng đó, thì bà già ông già cũng tìm cách chửi bới. Thì thưa quý vị, chồng có nói rằng là giờ con lo cho vợ con của con. Ngọc Nhi còn nhớ hoài luôn là cái chuyện mà má nuôi gia đình của má, bạn bè của má Việt Nam đó, thì má còn đi lập hãng, tại người mẹ cũng còn đi làm. Má lấy tiền của má nuôi đi, má không cần phải giấu ba lấy tiền của con gái má nuôi, anh chị em bà con cháu của má, mà má lại uy hiếp vợ con. Cái chuyện mà 16-17 tuổi Việt Nam mà nó có thai rồi phá thai là cái chuyện đó rất là nhiều người bị. Tại sao má uy hiếp với con của má? Thì má sững sờ và nói rằng vợ của má sau khi ly dị xong cái con nghe hết rồi. Đây cũng là cái lý do mà vợ con nó sợ và nó ly dị. Thì từ đó tới sau, thưa quý vị, Ngọc Nhi biết luôn á là hai anh chị không tới lui với hai bác. Chỉ có bác trai đó thì lúc này mới biết ra bác trai rất là giận. Và bác trai vẫn tới lui nhà con gái thăm cháu ngoại, nhưng mà người mẹ đã mắc cỡ và không có tới. Và cô ấy cũng không có về thăm mẹ. Không về thăm mẹ tại vì mẹ với chị cha vẫn còn đi làm. Cái thời điểm đó đó là cũng 7-8 năm, cả chục năm về trước rồi, thì hai bác đó cũng còn đi làm. Cũng thật sự là cũng khá, thì bây giờ hai bác không có đi làm nữa. Nhưng cũng có dành dụm tiền 401k, tiền đầu tư, sống cũng ổn định lắm. Thì cổ cứng lòng mà cổ không qua lại tới bây giờ luôn. Đó, nhưng mà vẫn qua lại với cha, cần cái gì cổ vẫn mua vẫn sắm, những cái dịp lễ lộc cổ vẫn sắm, vẫn gửi quà cho gia đình, nhưng mà cổ không gặp người mẹ nữa. Và Ngọc Nhi không thấy bà ấy hối hận. Thỉnh thoảng Ngọc Nhi đi chợ cũng gặp bà ấy. Thì bà ấy cũng nói rằng là con nó giận tao, nó này kia kia nọ đồ, Ngọc Nhi không có trả lời. Ngọc Nhi nói là cái gì mới có giá của nó hết. Con mong rằng bác con gái bác đừng như vậy nữa. Lỗi phần cũng tại bác. Thì bà nói là bà không có lỗi. Là con gái mà có chữa 16-17 tuổi là con gái hư. Làm nhục mặt bà. Tới giờ bà nói bà có lỗi. Và Ngọc Nhi thấy rất là tiếc cho gia đình này. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó, một câu chuyện gần giống như vậy. Cái cô này đó là cô bị chính cái người em trai của cổ, em trai của cổ là làm tiền khống chế cổ, mà cái người chồng phát hiện ra. Và người chồng hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ phải làm sao. Đó, như thế này nè, thực sự ra đó, cái lý do người chồng hỏi Ngọc Nhi đó là bởi vì người chồng nói rằng là muốn đập vào mặt thằng em trai và muốn từ nó không bao giờ tới lui. Nhưng mà đó là không biết có nên là mở lời nói với vợ không. Thì như vậy, cái người con trai này, thưa quý vị, năm nay đó là 44 tuổi, lấy vợ được gần 10 năm, vợ chồng với có nhau một đứa con, cuộc sống rất là yên ổn. Vợ của em thì hiền lành, theo cái gian em viết gặp như trong cái tin nhắn đây, hiền lành, rất là ít nói, nhưng mà chăm sóc nhà cửa cực kỳ tốt. Đó, từ hồi mà hai người sống với nhau tới bây giờ đó, không bao giờ nghi ngờ vợ cái điều gì hết. Không nghi ngờ gì hết. Nhưng rồi cách đây mấy hôm, thì tình cờ trong lúc mà một cái điện thoại cũ ở trong tủ dọn dẹp nhà cửa bỏ, thì nghĩ rằng cắm sạc lên có điện thoại cũ thông tin gì không, thì đó là cái điện thoại của vợ. Thì khi sạc lên đó thì nó mới hiện lên những tin nhắn cũ. Thì cái anh này anh tính cầm ra ngoài, ở ngoài chỗ sửa điện thoại đó, clean nó đi rồi để dành đó, coi có những cái hình ảnh trong đó. Thì anh mới gặp được những cái tin nhắn, mà cái tin nhắn này nhiều năm rồi. Có nghĩa rằng là cái người em trai này là biết cái mối quan hệ của cổ với một người đàn ông ở lối xóm mà có vợ. Mà cái này là trước khi lấy anh này, sẽ ra lâu rồi. Lúc đó cái cô vợ của cô em này là thì mới có 19-20 tuổi thôi. Cái người đàn ông này 40-mấy tuổi, thì hai người lén lút gặp với nhau. Cái cô bé này lớn lên thường gặp một người đàn ông phong độ, có tiền, rất là dễ ngã. Ngọc chứng kiến rất là nhiều gia đình, quý vị, là có con mới trưởng thành đó mà gặp những người đàn ông mà nhìn mặt coi cũng bị chứng kiến nhiều. Tự nhiên mình nghe con bé này nó 19 tuổi nó yêu cái ông này 40-mấy tuổi, trời ơi cái gì mà yêu, ông có vợ rồi, nhưng mà nó đam mê. Tại vì cái sự cuốn hút của người đàn ông trung niên, biết ăn, biết nói, biết chiều chuộng và thành công, có tiền và dùng tiền nữa, thì mấy cô gái ưa rớt lắm. Thì cái cô bé này đó là rớt với người đàn ông đó mà có vợ và ở cùng xóm. Thì theo cái lời mà Ngọc Nhi nghe kể lại của ảnh đó, thì là ông biết cái ông đó là một ông thành đạt, cái thời điểm đó là gọi là thành đạt nhiều năm rồi. Thì cái cô này cổ yêu và hai người lén lúc qua lại, thì tình cờ cái thằng em nó bắt được. Nó bắt được. Chỉ để cho tiền nó đừng la lên, thì nó là làm, nó là nội gián của hai người. Có nghĩa là nhắn tin qua lại, hẹn hò đi chơi là qua thằng em. À, thằng em vì cái vì tiền của cái ông đó cho nên nó là một cái người mà hẹn hò qua lại với hai người, chia sẻ cho người chị. Những lúc đi ăn thì tôi đi ăn với thằng em, thật sự em chạy tới đó bỏ rồi đi chơi. Cái ông mới có tiền đi chơi rồi hai người đâu đi, tới hẹn đúng cái giờ thì em lại đón về đó. Rồi nó biết là nó theo dõi và nó biết là chị đi khách sạn, nó cũng im lặng cho chị nó đi khách sạn với một cái người đàn ông có vợ ở xóm luôn. Nó im lặng quý vị đó. Mỗi lần cái ông này có tiền nói mà theo lời kể lại đó, tại vì vợ của anh này sau cùng thì ảnh phát hiện ra, thì ảnh hỏi thì cổ thú nhận hết và cổ khóc, cổ sợ lắm. Ảnh nói rằng là em mình nói là chị Ngọc Nhi biết không, em thấy vợ em sợ hãi mà run hai cái tay hết, mà mặt tái mét hết trơn, em thấy rất là thương. Cái lý do em nói với vợ em biết á là bởi vì em muốn đập vào mặt thằng này và không cho qua lại, không muốn làm tiền vợ em nữa, chứ không có cái lý do gì. Tại cái chuyện này xảy ra trước khi em kết hôn. Ai cũng có quá khứ, em cũng có cả chục cô, rồi ai cũng vậy, thì tại sao mình lại cấm cái quá khứ của vợ mình? À, em này rất là tốt, và vợ em ấy là một cái người may mắn đó quý vị, có người đàn ông hiểu với mình và không xem thường mình. Thì cái lời vợ kể lại đó là cái thời điểm đó đó là cái thằng em chở đi, nhưng mà nó nhận tiền của cái ông có tiền đó ở sớm đó, để mà nó thả chị nó ở một cái chỗ nào đó, rồi ổng chở tới khách sạn và nó đi theo, nó biết tới khách sạn luôn. Và những lần đi ăn rồi những lần đi Vũng Tàu thì nói láo là hai chị em đi chùa, thì ở nhà thấy con gái mà nó đi với em trai nó ngoan quá cho đi, đi hai ngày về là ra Vũng Tàu. Thì ông này đó là cho tiền nó rồi mướn xe Honda cho nó chạy vòng Vũng Tàu đi chơi, nó đi với bồ đi với gái gì kệ nó, hai người này hạnh phúc với nhau một hai ngày Vũng Tàu rồi về. Mà Đà Lạt, cái thời đỉnh Đà Lạt Vũng Tàu, thì thằng này được hưởng là ổng cho tiền một chiếc xe cho nó, mà lúc đó chiếc xe là một cái chiếc xe, một cái ước mơ của nó, giống như một chiếc xe mô tô ở Việt Nam quý vị, mà rất là mắc tiền. Nó lè nó sớm, ai cũng nghĩ rằng sao thằng có tiền, ba mẹ ngạc nhiên. Thì nó hô rằng nó làm ăn với bạn hùng hạp nó trúng. Người chị thì không được gì hết. Người chị thì không được gì hết. Yêu một người đàn ông sai lầm, cho thân xác của mình, cho họ hưởng, không được gì hết. Thằng em hưởng hết xe cộ tiền bạc, lâu lâu thì có một vài món nữ trang, thì nói rằng thằng em mua cho người chị, thằng em được tiếng là làm ăn thương chị. Hai chị em rất lucky, thương nhau vô cùng, nhà có hai chị em thôi. Thì cái thời điểm đó là như vậy. Rồi khi mà cổ lớn lên thì tình yêu đó kéo dài mấy năm trời nha quý vị, mấy năm trời. Thì người đàn ông này yêu đam mê cho đến khi người vợ nghi ngờ, và người vợ, ông chồng bắt đầu biết vợ mình ghen, nghi ngờ có bồ, thì lập tức chia tay liền. Và bởi vì sợ bể ra và lối sớm nữa, mà quen cổ lúc đó cổ có 19 tuổi thôi, 19-20 gì thôi, thành ra ông bỏ cổ và cổ giật giả và rất là đau khổ. Và người em thời điểm đó đó là cổ đau khổ, mà người em phải chở cô đi chơi an ủi cổ và sợ cô tự giận. Là đồng thời cái lúc đó là phát hiện là chị mình có mang, chị mình có mang. Và người em đó chở chị mình đi đến một cái cơ sở phá thai mà gọi là không có giấy tờ đó quý vị. Phá thai, những cái văn phòng phá thai lậu, bác sĩ tư nhân ở ngoài đó. Chở chị mình đến và chị mình vô phá thai, mình ngồi qua mình chờ. Xong rồi đã chở chị về nhà và chị nằm nghỉ nhà, nó đang bệnh cảm nằm mấy ngày. Đó là cái thằng em. Thì sau này khi mà cổ lấy chồng thì cái anh này là, anh là một người Việt Kiều. Cái anh chàng này nha, nhỏ Ngọc Nhi, thì cái anh chàng này đó là một người Việt Kiều, người Đức ha. Rồi về đó sớm, hồi xưa cái gia đình của cái em trai này đó cũng là một cái người ở trong xóm đó. Rồi về gia đình về chơi thì cái em này ra đi theo diện đoàn tụ thời đó còn nhỏ, nhưng mà mỗi năm vẫn được mẹ dắt về, thì em này cũng thấm nhuần cái Việt Nam. Rồi người lớn giới thiệu thì thấy cô bé này dễ thương đẹp, thì cái em này là chiều. Em này chê là phụ nữ ở Đức dữ lắm, mạnh mẽ nó không có chịu. Em này cũng hiền. Thì cái duyên họ đến với nhau, chứ lại biết nhau họ còn nhỏ sớm. Thì cái em trai này cũng biết cái ông đó là ai, và cái thời điểm nó biết cái chị này là ai đó, cho nên cái em này không biết là họ quen nhau, chỉ biết là cắm sớm với nhau thôi. Thì khi cưới đi xong, cái lý do đó mà cái cô bé này cũng sợ là bởi vì cùng một xóm, cả em này cũng cùng một xóm, biết cái ông lớn tuổi đó là ai luôn. Thì khi mà hỏi ra thì cái cô vợ khai thiệt hết. Thì bao nhiêu năm nay đó là cái thằng em này cũng cứ gửi tiền về thường xuyên. Cái lý do mà phát hiện từ cái điện thoại ra thì lúc nào em bể ra là vợ của mình đang nợ ở ngoài mười mấy ngàn đô, là mượn của bạn bè, một người vài ba ngàn đô, vài ba ngàn đô, cứ thằng em nó cần là gửi về, ở bởi nó cả nhỏng vậy đó. Điện thoại mới ra nó cũng đòi, thì cũng mới thấy hết là điện thoại mới ra nó đòi, cái gì nó cũng đòi hết. Rồi tiền bạc cũng đòi thì cũng bằng một cách có chu cấp. Cô đi chợ đó là tiền lương hai vợ chồng một tháng nó cổ giấu mấy trăm. Đó, cổ khai những cái chi phí cổ xài để mà, chứ là thật sự là cổ không có xài, là cổ gửi về Việt Nam cho nó. Thì bây giờ đó nó có vợ rồi, thằng em nó có vợ rồi, nhưng mà đó hàng tháng đó khi mà nó đi làm nó lười, nó không có đủ income, nó không có đủ tiền, nó vẫn với người chị nó. Và cái tin nhắn mà em này thấy đó là tại như vậy, cái lúc này nó đòi chị nó đó là cho nó 30.000 đô để nó đao vô và nó mua một cái căn chung cư đó. Thì cái cô này không có tiền cho, và nó hăm dọa, nó mét, nó hăm dọa, nó hê lên, nó hăm dọa là nó sẽ nói với chồng cô này, rồi nó hăm dọa đó là nó sẽ mét vợ của cái ông này, hai chồng ông đó sớm, vì họ lớn tuổi rồi nhưng mà cũng còn ở sớm đó. Rồi nó hăm dọa nó làm lớn chuyện lên thì cô này cũng sợ. Thì gần đây đó em này thấy đó, thật sự một cái lý do mầm tình cờ mở điện thoại đó cũng kết hợp với em này thấy rằng vợ đó có vẻ lo âu không ngủ được và có vẻ lo sợ. Thì hỏi ra thì vợ đang tìm cách là mượn tiền của bạn bè thêm nữa, mượn được mười mấy ngàn rồi, mượn thêm nữa để đủ 30.000 gửi về cho cái thằng em này để nó mua cái căn chung cư. Thì cái người vợ mới năn nỉ chồng mình là anh đừng có nói ra, bây giờ anh biết rồi, anh nói ra thì nó không còn gì để mà làm tiệm được nữa, thì nó sẽ mét vợ chồng cái ông kia. Thì gia đình lối xóm danh dự còn gì đây. Cái cô vợ này chỉ mong chồng mình là thôi đừng làm lớn chuyện. Tại vì thưa quý vị, bây giờ nếu mà làm lớn chuyện với thằng em đó thì nó sẽ trả thù bằng cách là nó sẽ đi nói với cái bà kia và làm tiền ông kia. Nó sẽ quay qua làm tiền ông kia. Quý vị hiểu rồi phải không? Đó, thì cái người đàn ông này mà nói như là em suy nghĩ khi lời vợ em nói thì em có liên lạc với ông kia. Và em nói rằng đó là cái tình trạng là thằng này nó ham làm tiền như vậy đó. Thì để cho ông kia đề phòng. Thì đầu tiên nhất là cái ông lớn tuổi kia đó là xin lỗi và chuyện này đã qua rồi. Thì nói tóm lại là ông muốn cho vợ ông biết. Tại vợ ông biết rồi thì xấu hổ cô này, rồi nói với gia đình cô này nữa, rồi lối xóm với nhau làm sao. Thì ông cũng nói rằng là ông cũng xin lỗi. Và ông cũng không biết phải làm sao. Và thằng kia trước sau gì cũng sẽ làm tiền ổng. Sau khi làm tiền chuyện mình không được nữa rồi thì sẽ quay qua làm tiền ổng. Thì ổng mới nói rằng là thật sự nó chưa có làm tiền ổng, nhưng mà cái điều này thì nó sẽ làm tiền ổng và ổng phải làm sao. Thì thưa quý vị, cái người em Việt Kiều này mới nói rằng là thật sự là chuyện đó là chuyện xảy ra trước khi là tôi biết vợ tôi, cho nên tôi thông cảm. Thì anh mướn người đặt một trận đi, nếu nó làm tiền đặt một trận cho nó biết. Thì cái ông kia ông cũng không dám, là bởi vì thật sự ra đó là nếu mà làm như vậy lỡ đụng tới hình sự thì ông cũng không muốn. Thì biết không, cái em Việt Kiều này nè, rất là hiền, phải nói như vậy. Chị cũng nghĩ vậy phải làm sao. Em muốn người đập nó, nhưng mà nó sẽ quay qua làm tiền ông kia. Thì còn một cách nữa là em lại tính là hai người cùng về Việt Nam. Hai vợ chồng đó, về Việt Nam. Thì cái em này và cái ông này sẽ kín đáo hẹn nó, để cái ông này hẹn nó ra. Hoặc là cái em Việt Kiều này đó, em định là em rủ thằng em vợ mình đi ăn đi uống. Và ra ngoài quán ngồi thì cái ông kia xuất hiện tới và hai người nói chuyện dằn mặt là cái chuyện đó biết rồi đó. Và nói là những cái tin nhắn mà thâu âm á, những cái tin nhắn nó để đó đưa ra cho nó luôn. Và đồng thời lúc này thâu âm cuộc gọi điện thoại, anh cũng gọi đấy, cuộc nói chuyện là nếu từ đây về sau mà mày hâm mày làm tiền vợ tao nữa, hay là mày làm tiền cái ông này mày làm tiền, hay là mày tung hê lên, đây là cái bằng chứng đó để mà thưa công an là mày làm tiền mà trấn lột người ta. Nhưng mà vợ của em đó thì năn nỉ em là thôi để im đi, không có làm như vậy. Cổ vẫn sợ rằng là hai người đàn ông này gặp nhau rồi hăm dọa thằng này, thằng này quay qua mét cái bà vợ kia đó. Thì thưa quý vị, cổ không cho. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng đó là cổ không cho là chuyện của cổ, nhưng để bảo vệ gia đình, bảo vệ thằng em mà nó mất dạy như vậy thì mình không biết phải làm sao. Thì cái ý kiến của cái em này đưa ý kiến khác nữa là như vậy nè, là em này về hẹn ra nói chuyện, hai anh em đi uống cà phê và cái ông ấy cũng tới vậy, thì nói rằng là cái chuyện đó là biết rồi, thì bây giờ đó là mày hăm dọa em, hăm dọa làm tiền người chị, thì bây giờ em muốn bao nhiêu, cái ông già kia sẽ đưa được mớ để cho em im cái miệng lại, em không có hề. Thì khi nó đòi tiền nó ra giá gì họ thâu âm xong thì lúc nào nó là họ sẽ báo công an là nó làm tiền không có được đó. Thì họ cũng định bàn như vậy nhưng mà không biết có nên không. Thì cái ông kia đó thì ông rất là sợ nếu làm như vậy thì nó sẽ bằng một cách khéo léo nào đó nó nói với lại vợ ổng, đúng không quý vị? Nó nói với vợ ổng thì sao? Thì thưa quý vị, bây giờ đó là cái em này hỏi là có cách nào đập cho nó một trận, mướn người đập cho nó một trận, dàn mặt nó hay là dàn cảnh để cho nó là làm tiền chị mình để có bằng chứng đó, mà hăm dọa nó đó. Thì khi mà nó không có làm tiền chị mình nữa thì nó xoay qua làm tiền ông kia, thì ông kia cũng sẽ chấp nhận một lần nào đó đi để hẹn ra rồi thâu âm, mà công an lại bắt tại chỗ. Thì cả hai người đều muốn làm như vậy thì Ngọc Phi cũng không biết là ở Việt Nam luật lệ nó như thế nào, nhưng mà em hỏi quý vị rằng thêm là người vợ thì cứ im lặng, im lặng và cho nó không mớ đi, rồi từ ra về sau không liên lạc nữa. Như Phi nói rằng với những người tham đó thì không bao giờ có con số đủ, họ muốn con số nhất định, họ muốn nữa muốn nữa. Khi họ khống chế được mình thì không nên nghe lời người vợ. Cái vấn đề đánh đập thì Ngọc Nhi cản là Ngọc Nhi không thích đụng tới vấn đề hình sự như vậy, nhưng mà dàn cảnh đó chị hứa đi, chị về chị cho, nhưng mà khi người chị ra đó thì cái người anh rể ra nó là chị, anh có thâu âm hết, em làm tiền chị em như vậy, anh cấm tuyệt đối từ đây về sau không được làm tiền, đây là những cái tin nhắn anh sẽ xin lỗi, rồi sau đó Ngọc Nhi chắc chắn là nó sẽ quay qua nó làm tiền cái ông già kia. Thì lúc nào em cũng cứ hẹn nó ra đi rồi ngồi nói chuyện, bây giờ là thâu âm hết lén thôi à, anh đưa tôi như tôi im lặng luôn, tôi mét vợ anh có thâu âm hết, thì lúc này hai người trình công an bắt nó đó. Thì ví dụ như nó có về mà nó mét người vợ nữa thì cái kẻ bị mặt vẫn là nó bị cái tội tống tiền người ta. Thì mong rằng quý vị cho một cái ý kiến để hai người đàn ông này khống chế được một cái thằng em, gọi là một cái thằng em vô dụng, một thằng em mà trời ơi đất hỡi, một thằng em là máu lạnh như vậy. Và sau cái thời gian mà biết ra rồi thì em mới cảm thấy cô vợ em nó nhẹ nhàng hơn nhiều, vui vẻ, có sự mang ơn em. Và em nhìn thấy rất là rõ khi một người phụ nữ mà mình thấu hiểu được họ, mình tha thứ cho họ, mình thông cảm được họ và che chở họ, thì em thấy rất là rõ là vợ em có cái sự mang ơn em từng trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong từng bữa cơm, và tối nào cũng phải ôm em, hôn chồng mà nói em xin lỗi anh, em cảm ơn anh, em là xin lỗi anh. Chuyện quá khứ đó, chuyện quá khứ không cần xin lỗi anh. Cái chuyện đó là trước ngày anh đến, em có muốn lấy ai, em quen ai đó là chuyện của em, cái tuổi trẻ ngây dại của em anh không quan tâm. Và lỡ một người lớn tuổi không có tội, tội thằng kia, thằng cha kia có vợ và vẫn dụ dỗ em thôi. Đó, nhưng mà em nhìn thấy và em muốn nhắn một câu với quý vị đó là ai cũng có cái quá khứ, không có lỗi lầm, nhất là với phụ nữ. Họ dễ ngã lòng lắm. Mà nếu mình thấu hiểu, thông cảm và tha thứ cho họ được và che chở họ được thì họ sẽ mang ơn mình và sẽ hạnh phúc cả một đời. Đó, đây là một cái lời em nhắn và em cũng muốn quý vị cho em một cái ý kiến là em và cái ông chú kia phải làm thế nào để khóa mõm thằng này lại và có nên làm như hai người đã từng bàn hay không nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ câu chuyện của mình cho Ngọc Nhi. Mình cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.